Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 Tịnh Húc sinh nhật sẽ là hắn bản thân thao đao làm. Phía trên trưởng bối ai cũng không nhúng tay, cho nên đương Tịnh lão đi ra, liếc mắt một cái thấy Cố Tuyết Nghi thời điểm, còn giật mình, Cố nữ sĩ. Cố Tuyết Nghi hơi hơi gật đầu. Lễ phép mà đánh qua tiếp đón, Tịnh Húc nói. Ta thỉnh, ngữ khí còn có điểm đắc ý rào rạt, Tịnh lão đối Cố Tuyết Nghi ấn tượng cực hảo. Ngắn ngủn một năm thời gian trong vòng, nàng liền không biết làm nhiều ít chuyện tốt, chẳng phân biệt lớn nhỏ, Tịnh lão cười nói. Vậy ngươi hảo hảo chiêu đãi, tuy nói Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều ly hôn. Nhưng bọn hắn không xem cái này sao, Cố Tuyết Nghi nữ sĩ chính mình có năng lực. Bọn họ lại như thế nào sẽ bạc đãi đâu? Tịnh Húc gật đầu ứng thanh, thỉnh Cố Tuyết Nghi qua đi ngồi xuống, sau đó lại chạy chậm đi bưng trái cây, đồ uống, tiểu bánh kem mơ siêu, cái này bánh kem đặc biệt ăn ngon. Chuyên môn thỉnh thợ bánh tây là mơ siêu Nga, quên ngươi không thế nào uống đồ uống, uống rượu, muốn, nếu không uống điểm sữa bò linh tinh cũng đúng. Tịnh Húc đối mặt Cố Tuyết Nghi thời điểm, có điểm thân cận, lại có điểm co quắp, nếu không phải ở chính hắn sinh nhật sẽ thượng. Tịnh Húc đều sắp lệ nóng doanh tròng, Cố Tuyết Nghi là hắn duy nhất trải qua cái kia triều đại. Liên hệ cũng từng là hắn muốn nhất thân cận nữ tính trưởng bối, nhưng lúc này. Đối mặt tuổi so với hắn còn nhỏ một chút Cố Tuyết Nghi, Tịnh Húc thật là có điểm không biết nên như. Thế nào hảo, những người khác lục tục mà tiến vào đến yến hội thính. Nhìn thấy chính là như vậy một màn, Tịnh lão đều nhịn không được trở về cái đầu, cảm thấy có một chút, kỳ quái, này Tịnh Húc không phải là coi trọng nhân ra đi. Tịnh Húc lại không rảnh đi quản người khác quái dị ánh mắt. Hắn dựa gần Cố Tuyết Nghi ngồi xuống, ngồi đi, lại cảm thấy chính mình giống như không xứng cùng đại tẩu cùng ngồi cùng ăn, Cố Tuyết Nghi xem hắn. Sắc mặt cổ quái, nhịn không được hỏi. Ngươi làm gì đâu, da ngứa, không có gì, chính là cảm thấy, ta nên lùn đại tẩu một đầu, như vậy mới tôn trọng đại tẩu, Cố Tuyết Nghi trong lòng buồn cười, bất quá nhiều ít lại bị gợi lên. Điểm ở cổ đại khi ký ức, nàng chỉ bên chân thảm nói. Ngươi không thể ngồi xổm đi, Tịnh Húc còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, Cố Tuyết Nghi nói. Nhiều giống cẩu. Tịnh Húc lúc này mới đánh mất ý niệm mơ siêu, ngài ở trong điện thoại nói. Muốn chính mình tổ chức công ty đúng không? Tịnh Húc nhắc tới chính sự, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Ân, thành lập một cái đầu tư công ty, còn có quỹ hội muốn một lần nữa thao tác một chút. Mình xác tân trách quyền, thông báo tuyển dụng tân công nhân, cùng Yến Thị phân cách khai, Tịnh Húc liền kém không vỗ ngực. Hành, chuyện này ngươi giao cho ta, thủ tục gì đó, khẳng định thực mau cho ngươi làm xuống dưới, bên cạnh ai đến gần điểm người, nghe được hâm mộ cực kỳ, hâm mộ đến trong mắt đều mau rớt ra tới, liền như vậy thành, còn có tân viên chức đúng không, ngươi đến có cái bí thư, có cái trợ lý, Tịnh Húc thao thao bất tuyệt lên, cùng ngày thường ở bên ngoài hình tượng khác nhau rất lớn. Rút đi kia tầng nha nội quang hoàn khí chất, thế nhưng có vẻ có vài phần tha thiết vừa rồi ở bên ngoài. Cho rằng hơi tiền mùi vị bẩn nơi này thanh niên, sắc mặt khó coi mà nhìn bọn họ phương hướng, hắn buồn bực nói. Một cái ly hôn nữ nhân cũng có thể như vậy đoạt tay. Người bên cạnh sắc mặt cổ quái một cái chớp mắt, thế nhưng còn có điểm không cao hứng, không thể nói lời a, nàng xinh đẹp sao? Thanh niên trầm mặc vài giây, xinh đẹp, nàng khí chất thế nào? Ngoạc kép, thực hảo, nhân gia không chỉ có xinh đẹp khí chất hảo. Lại thông minh có năng lực a, ngươi còn đừng nói, liền Lưu Tinh Dương bọn họ mấy cái, đều đối nhân gia có điểm ngưỡng mộ đâu. Nhân gia kia không gọi ly hôn nữ nhân, kia kêu, tình nhân trong mộng, người nọ nói. Còn có chút ngượng ngùng, bọn họ tuổi này, thường thường cũng không như thế nào thích tuổi trẻ tiểu cô nương, ngược lại càng là thành thục có. Mị lực nữ nhân, đối bọn họ hấp dẫn càng là tới rồi không thể ngăn cản nông nỗi. Cố Tuyết Nghi ở bọn họ trong mắt, thật liền không sai biệt lắm là hoàn mỹ hình tượng, những cái đó đầu chọc lão Đông Tây. Mới càng thiên hảo 17-18 tuổi tiểu cô nương đâu. Thanh niên, ngoặc kép, tới chỗ này, phần lớn là nhà nội con cháu, chẳng qua bọn họ trung gian tự nhiên cũng có gia thế cao thấp chi phân. Thanh niên trong nhà liền không thế nào cao, cùng Thịnh gia hoàn toàn không đến so, nhưng hắn trước nay tự giữ nhà nội thân phận. Một bên hâm mộ những cái đó con nhà giàu có tiền, giơ tay liền có thể tùy ý tiêu xài, một bên lại mặc danh mà bực bội xem thường bọn họ. Cảm thấy bọn họ liền cùng nhà giàu mới nổi không sai biệt lắm. Một thân hơi tiền khí, thanh niên bị người bên cạnh như vậy vừa nói, lại ngẩng đầu vọng vừa nhìn Cố Tuyết Nghi phương hướng, là thật xinh đẹp, đặc biệt là từ đã kết hôn biến trở về độc thân lúc sau. Nàng xinh đẹp một chút trở nên càng chói mắt, này đầu Cố Tuyết Nghi cùng Thịnh Húc liêu đến không sai biệt lắm, mắt thấy Thịnh Húc còn muốn thao thao bất tuyệt đi xuống. Cố Tuyết Nghi không thể không nhắc nhở hắn, đây là ngươi sinh nhật sẽ, đi chiều đãi hạ ngươi khách nhân, Thịnh Húc lúc này mới đứng dậy đi, không trong chốc lát. Lại mang theo mấy cái nha nội con cháu lại đây, này mấy cái. Ta hảo huynh đệ, Thịnh Húc nói, mấy cái nha nội hai mặt nhìn nhau. Có điểm ngốc, Thịnh Húc lại mở miệng, này, ta đại, tới rồi bên miệng đại tàu. Thịnh Húc không thể không sinh sôi xoay cái cong nhi, ta đại tỷ đại, mấy cái nha nội càng ngốc, không phải, Thịnh Húc, ngươi làm cái gì đâu, còn đại tỷ đại đâu, này đều quét hắc trừ ác đã bao nhiêu năm, Thịnh Húc nếu là dám ở Thịnh lão trước mặt nói như vậy. Hắn cái thứ nhất đến bị đánh, Cố Tuyết Nghi ngước mắt lạnh lạnh mà nhìn lướt qua Thịnh Húc, Thịnh Húc, lúc này mới vội vàng lại sửa lại khẩu. Chỉ đùa một chút sao, nàng ở đáy lòng ta, liền cùng Bồ Tát giống nhau, phải cẩn thận cung lên, kia nhưng không phải cùng ta đại tỷ đại không sai biệt lắm sao. Các ngươi đã kêu tỷ tỷ đi, đại gia vẫn là vẻ mặt ngốc, bọn họ thật đúng là trước nay không nghe. Thịnh Húc nói lên quá, đến cung lên a, kia không phải nữ thần ý tứ sao, bọn họ cùng Thịnh Húc quan hệ thực thiết. Hơn nữa gần nhất cũng không thiếu xem Cố Tuyết Nghi tin tức. Nhân gia làm cái gì công tích vĩ đại, còn cùng bọn họ trưởng bối một khối ăn cơm, này đó đều biết, đại gia do dự dự mà. Vẫn là kêu ra khẩu, Cố tỷ tỷ, chờ kêu xong, lại cảm thấy có điểm không đúng, nhân gia tuy rằng kết quá hôn. Nhưng gương mặt này lại tuổi trẻ thật sự, Cố tỷ tỷ tuổi bao lớn a? Có người hỏi, Thịnh Húc một nhíu mày. Quan các ngươi đánh giá mơ siêu ta đều phải gọi tỷ tỷ, các ngươi không được như vậy kêu sao? Cố Tuyết Nghi liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Thịnh Húc liền ngậm miệng, mấy cái nha nội. Ngoặc kép, ta nhớ rõ, ta giống như ở bách khoa thượng xem qua, mới 25, có một cái từ ký ức trong một góc lay ra chút manh mối, ngoạ tào. 25, kia so với ta còn nhỏ một tuổi đâu, lợi hại a. Thịnh Húc không nín được bồi thêm một câu, dù sao phải gọi tỷ tỷ, Thịnh Húc từ ở TV thượng. Xem xong Yến Văn Hoành công khai cảm tạ đại tàu kia phiên lời nói sau. Hắn liền cảm thấy nghẹn khuất không dễ chịu nhi, hiện tại thật vất vả chờ tới cơ hội. Thịnh Húc hận không thể nói cho khắp thiên hạ, Cố Tuyết Nghi cùng Yến ra mấy cái tiểu tề tử có dám quan hệ. Cùng ta mới có quan hệ đâu, đó là ta đại tàu. Không được, Thịnh Húc sắc mặt trầm trầm, hắn đến tìm cơ hội, làm những người này đều biết, Cố Tuyết Nghi cùng hắn có quan hệ. Thịnh ca, sinh nhật vui sướng a, rốt cuộc có người đánh bạo thò qua tới, đồng thời còn đệ ra trong tay lễ vật, những người khác thấy thế. Cũng sôi nổi thấu đi lên đệ lễ vật, Thịnh Húc lại không vội vã đi tiếp. Hắn nói, đợi chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Tuyết Nghi. Liếm liếm môi, khẩn trương mà nói, ta có lễ vật đi, mọi người lại một lần, ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười, có, nhớ rõ, ta bao đâu, Thịnh Húc lúc này mới vội vàng lấy qua nàng bao, đưa qua đi, hắn nhìn chằm chằm nàng khai bao động tác, nhịn không được nói, liền như vậy tiểu A, Cố Tuyết Nghi không theo tiếng. Nàng từ trong bao lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Hộp còn không có bàn tay Đại Thịnh Húc vội vàng tiếp nhận đi. Mở ra, ngoặc kép, ngào, thảo, Thịnh Húc đột nhiên đứng lên, những người khác bị hoảng sợ, không thể nào. Thịnh Húc liền bởi vì đưa đồ vật quá nhỏ, phát hỏa, mọi người đều có điểm sờ không được đầu óc, càng sờ không rõ bọn họ chi gian quan hệ, một giây, hai giây, ba giây qua đi, ô, Thịnh Húc trong miệng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phát ra một tiếng thấp thấp nức nở. Nước mắt theo hắn khuôn mặt rơi xuống, ngươi còn nhớ rõ a, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Ân, ta luôn luôn trí nhớ thực tốt, Thịnh Húc giật giật môi. Qua đi ngươi còn mắng ta không xứng Bội Ngọc đâu, hiện tại xứng, Cố Tuyết Nghi nói. Ngươi hiện tại không phải làm được thực hảo sao? Nàng nhẹ nhàng cười hạ, trong nhà cuối cùng một cái tiểu hỗn đàn, cũng thành tài, những người khác nghe được không hiểu ra sao. Nhưng ẩn ẩn lại giống như có điểm chịu xúc động, chủ yếu là ai gặp qua Thịnh Húc khóc a? Ai cũng chưa thấy qua a, này xem như hỉ cực mà khóc đi. Thịnh Húc còn gọi Thịnh trưởng thành thời điểm, ở Thịnh gia nhưng không chớp mắt, liền hắn mẹ ruột đều không nhớ thương hắn, hôm nay hứa hẹn cho hắn. Thân thủ làm ăn, ngày mai lại hứa hẹn được phụ thân khen ngợi, là có thể đến cái tiểu con dấu. Kết quả đâu? Toàn không có, Tịnh Quang hứa hẹn đi, hắn nương chỉ đương hắn tiểu hảo hống, hứa hẹn xong quay đầu liền đã quên, Thịnh Húc không nghĩ tới. Cố Tuyết Nghi còn nhớ đâu, Cố Tuyết Nghi chết thời điểm. Hắn hẳn là đều đã chết đã nhiều năm đi, Thịnh Húc đem kia ngọc cắt cao nắm chặt hạ, mới quải tới rồi chính mình trên cổ, những người khác liếc nhau. Âm thầm nói, không phải đâu. Thịnh Húc liền như vậy thích Cố Tuyết Nghi à. Cùng ngày sinh nhật sẽ vẫn luôn chạy đến buổi chiều 6 giờ mới kết thúc, cứ như vậy. Những người khác còn cảm thấy kết thúc đến sớm điểm nhi. Nhịn không được hỏi, chúng ta không làm cái ban đêm hoạt động sao? Thịnh Húc lạnh mặt, làm cái gì? Những người khác nghĩ đến Thịnh gia gia phong nghiêm khắc, cũng có chút chần chờ. Nhưng là, liền chơi đến 12 giờ không thành vấn đề đi. Chúng ta lại không phải khuya khoắt đi chơi, Thịnh Húc lãnh đạm mà cự tuyệt. Không được, ta đại, Cố tỷ đến ngủ sớm mơ siêu. Hành đi, Thịnh Húc tự mình khai xe, tặng Cố Tuyết Nghi trở về, liền như vậy vừa ra xuống dưới. Trên cơ bản sở hữu nhà nội cũng đều nhớ kỹ Cố Tuyết Nghi tên này, rất kỳ quái a. Ta xem không chỉ có Thịnh Húc đối nàng đặc biệt tha thiết. Liền Kim gia, Trình gia kia mấy cái. Cũng đều một ngụ một cái Cố tỷ, mê hoặc, liền đặc biệt mê hoặc, ta nhớ rõ Cố Tuyết Nghi so với bọn hắn còn nhỏ đi. Là rất mê hoặc, tất cả mọi người lộ ra mê mang biểu tình, này đầu Cố Tuyết Nghi đẩy cửa đi vào. Bản năng chiều phòng bếp nhìn qua đi, bảo mẫu từ bên trong đi ra, ngài là xem vị kia tiên sinh đâu. Bảo mẫu nói, vị kia tiên sinh không biết vì cái gì. Hôm nay không trở về, trở về. Cố Tuyết Nghi thầm nghĩ. Nơi này cũng không phải là Yến gia, nàng nhẹ điểm phía dưới. Đào cũng không để ý. Nói, hảo, ta đã biết, chờ rửa mặt xong. Lại nhìn một lát thư. Cố Tuyết Nghi nằm ở trên giường. Mới cảm giác được một tia quái dị, trong miệng hương vị giống như còn là nhạt nhẽo. Cố Tuyết Nghi. Nhịn không được trở mình, một chút lại nghĩ tới tàu thủy thượng thời điểm. Nàng đoạt đi rồi Yến Triều chăn, Cố Tuyết Nghi đóng lại mắt. Mơ mơ màng màng địa tâm tưởng, Yến Triều tính tình nhưng thật ra thực tốt. Lúc sau mấy ngày, Yến Triều cũng chưa lại đến Cố Tuyết Nghi nơi này tá túc, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra nhận được Lý Tân Mai mời, cùng mấy cái hào môn thái thái một khối, ăn một bữa cơm mơ siêu đào mắt liền đến. Nàng định ra dọn nhà Yến hôm nay, nàng báo cho đại gia thời gian là ở 12 giờ. Nhưng hôm nay 9 giờ chuông cửa liền vang lên, Cố Tuyết Nghi mặc tốt quần áo. Chậm gì gì mà đi qua đi mở ra môn, phía sau cửa lại xuất hiện Yến Triều gương mặt kia. Hắn cười một cái, nói, ta tới hỗ trợ, Cố Tuyết Nghi nhường ra vị trí. Trong lòng có điểm ngạc nhiên, Yến Triều tới hỗ trợ cái gì? Yến Triều lại là quen cửa quen nẻo mà vào phòng bếp, Cố Tuyết Nghi nhịn không được nói. Hôm nay thỉnh đầu bếp, không cần làm phiền Yến Tổng, Yến Triều nói, không quan hệ, hắn đột nhiên dừng một chút, duỗi tay câu hạ Cố Tuyết Nghi bên tai sợi tóc, mới vừa lên sao, kia đi trước rửa mặt, chậm rãi đợi chút, canh chừng ăn sao. Cố Tuyết Nghi ngẩn ra hạ, nhưng nàng sắc hẳn là đi trước rửa mặt đánh răng, nàng điểm phía dưới. Ăn, sau đó mới xoay người đi buồng vệ sinh, mà nay đóng dưới lầu. Chậm rãi ngừng vô số siêu xe, 12 giờ. Giang Việt hít vào một hơi. Vậy 11 giờ 50 trở lên đi, hắn nói. Hướng ngoài cửa sổ quét tới, đảo qua một cái quen thuộc bảng số xe, Giản Sương Minh. Ngoặc kép, đó là Phong ra xe. Phong Du khi nào trở về? Thảo, Thịnh Húc, đó là Yến Văn ra xe. Hắn như thế nào cũng tới. Giang Việt đột nhiên dừng lại, Giang Tĩnh chép chép miệng. Chút nào không biết nguy hiểm tiến đến. Ca a, nguyên lai ngươi không phải duy nhất nhận được mời a. Hết chương.